Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 26, khuếch trương một quyển Giang Sơn. Ở Phong Lam Hồ Cương Vực xuất hiện biến cố thời điểm. Xa xôi Diễn Tiêu Cương Vực, Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, Tần Phong vừa hàng phục Phượng Hoàng, Giác Long ba huynh đệ chờ thánh cảnh dị thú. Đang cùng hư không vương thú trò chuyện với nhau. Tần Phong tiểu hữu, làm sao rồi? Hư không vương thú hỏi Tần Phong. Trước đừng hỏi ta, để ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tần Phong bắt đầu từ tạo hóa phân thân nơi đó hiểu rõ đây hết. Thảy, sắc mặt vậy dần dần băng hàn bắt đầu. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Hư không lão huynh, cảm nhận được Tần Phong khí tức cả người đột nhiên băng hàn rồi một mảng lớn. Hư không vương thú cũng là sửng sốt rồi. Ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Tần Phong trầm thấp nói. Hư không vương thú liền nói. Ngươi nói, Tần Phong nói, Phượng Hoàng, Giác Long, ba đầu huyền điểu bọn chúng đều biết rõ thú hồn quyển là cái gì đồ vật. Đã nhưng sớm muộn đều muốn quy thuận ta. Vậy liền để bọn chúng nhanh chóng quy thuận ta. Kia chút liều chết lấy, cuối cùng mới bằng lòng quy thuận. Tương lai là không có quả ngon để ăn. Ngươi cùng nó nhóm quen, thầy ta thật tốt nói một chút. Cái này, hư không vương thú lộ ra có chút hoang mang. Ở hắn ấn tượng bên trong, Tần Phong sau trưởng thành, mặc dù hi hi ha ha bất cần đời bộ dáng không thấy rồi, vẫn như trước là cái người lạc quan, vô duyên vô cớ như thế khí tức băng lãnh, mang theo sát ý, khiến hư không vương thú khó hiểu. Tinh Thiên Tông đệ tử số lượng cuối cùng quá ít, nếu có đại quy mô chiến tranh, còn cần các ngươi dưới trướng bày dị thú thay ta chinh chiến. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói, tựa hồ là bao nhiêu rõ ràng rồi chút. Hư không vương thú gật đầu nói. Tốt, ta hết sức khuyên nó nhóm. Ta còn có việc, trước đi rồi. Tần Phong lên tiếng chào, liền quay người rời đi. Tần sư huynh, trên đường trở về, Điền Điềm cũng nhìn lấy Tần Phong, con mắt có chút đỏ lên. Khánh Hằng ta chết rồi. Tần Phong gật rồi đầu một cái, xem ra đều là Thác Bạt Long tên ngu ngốc kia làm chuyện. Ở Phong Lam Hồ Cương Vực, đều là hai người bọn họ cao cấp tạo hóa linh thân. Tự nhiên đều đối chỗ nào phát xảy ra hết thảy rõ ràng trong lòng. Thác Bạt thị tộc xé bỏ ước định, đột nhiên tiến công Tinh Thiên Tông, mà lại là toàn diện tiến công. Này lúc khoảng cách cùng Thác Bạt Khánh Hằng đàm phán sớm đã đi qua rồi hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày qua này một mực gió êm sóng lặng. Tinh Thiên Tông trên dưới đều coi là cùng Thác Bạt thị tộc chân chính giảng hòa rồi. Thác Bạt thị tộc đột nhiên công kích, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có chút trở tay không kịp. Bao quát Tần Phong, Điền Điềm lại lo lắng nói. Tần sư huynh, người bên ngoài làm sao bây giờ? Lần trước chúng ta bị Thác Bạt thị tộc bốn phía công. Chính thức đệ tử cơ bản đều ở Giang Sơn xã Tắc Đồ. Hy sinh cơ bản đều là nhập môn đệ tử. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nhưng lần này chúng ta tuyệt đại bộ phận chính thức đệ tử, bao quát Thiệu sư huynh, Cố Hải sư huynh bọn họ tất cả đều ở bên ngoài. 7 năm trước ta không ở, Thác Bạt thị tộc đồ sát Tinh Thiên Tông đệ tử cũng liền mà thôi. Bây giờ ta trở về, bọn họ coi là còn có thể không chút kiêng kỵ sao? Tần Phong biểu lộ càng thêm lãnh khốc. Ta vốn định Tinh Thiên Tông cần thời gian phát triển. Hiện tại tông môn cùng Thác Bạt thị tộc quyết chiến sẽ chết to lớn. Ta vốn định cừu hận đối với người nào đều không chỗ tốt. Nếu như Thác Bạt thị tộc thực tình cầu hòa, thành thành thật thật, vậy sau này hai tông liền thật hòa bình đi xuống đi. Nhưng bọn họ lại hết lần này đến lần khác đối Tinh Thiên Tông phát động diệt tông chi chiến. Từ nay sau đó, Tinh Thiên Tông sẽ không bao giờ lại tiếp nhận nghị hòa. Chỉ có chiến, nửa ngày bên trong, ta sẽ dẫn về tất cả bên ngoài đệ tử, sau đó để Thác Bạt thị tộc hối hận hôm nay làm quyết định. Nửa ngày bên trong, Điền Điềm giật mình, cần biết Diễn Tiêu cương vực, Vạn Phong cương vực, Phong Lam Hồ cương vực mặc dù đều không lớn, nhưng cộng lại cũng có gần 50 vạn bên trong tích. Như thế lớn cương vực, cho dù là thánh cảnh nghĩ muốn xuyên qua đều chỉ ít cần muốn một ngày. Mà cực cảnh, quy nguyên cảnh, đặc biệt là chân nguyên cảnh đệ tử tốc độ thì càng chậm rồi. Nửa ngày liền đem tất cả đệ tử đều dây an toàn về Giang Sơn xã Tác Đồ. Như thế làm sao có thể? Thế nhưng là lúc này, Tần Phong đã cho ra rồi đáp án. Chỉ thấy Giang Sơn xã Tác Đồ bắt đầu cấp tốc khuếch trương lớn rồi. Mà lại nó siêu bốn phương tám hướng mở rộng tốc độ so thánh cảnh đại năng ngự không phi hành nhanh. Hơn, nên biết rõ, Giang Sơn xã Tác Đồ thế nhưng là chừng trăm vạn dặm cương vực diện tích cực hạn. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là bao trùm Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ cái này ba chỗ cộng lại còn chưa đủ 50 vạn bên trong cương vực. Tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm, Tần Phong lãnh khốc nói, từ hôm nay trở đi, Giang Sơn xã Tác Đồ là toàn diện mở ra, ai cũng có thể tiến. Mệnh lệnh 13 cực khác thú vương người, chỉ cần phát hiện có Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng hoặc là cái khác cao thủ dám xông vào. Tiến đến, lập tức vồ giết, không cần lưu một người sống. A, Điền Điềm vậy cảm nhận được rồi Tần Phong tức giận. Vẻn vẹn không đến 4 canh giờ, Giang Sơn xã Tác Đồ liền đem Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ tam đại cương vực hoàn toàn bao trùm, ngay tại mảnh này đại địa trên không hơn ngàn mét chỗ. Giờ khắc này không chỉ Tinh Thiên Tông đệ tử, đến đây truy sát Thác Bạt thị tộc ngàn vạn đại quân. Cùng với cái khác người tu hành, phổ thông phàm nhân, thậm chí tất cả dị thú sinh linh đều cảm nhận được rồi Giang Sơn xã Tác Đồ kia to lớn. Tự thành một giới mênh mông thần uy. Tộc trưởng, ngài mau nhìn, cơ hồ ở Giang Sơn xã Tác Đồ bao trùm đỉnh đầu trước tiên. Một tên Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng liền chỉ vào bầu trời kinh hô nói. Cái này, đây là tiên thánh di tích sao? Giang Sơn xã Tác Đồ lúc nào thời điểm có thể biến như thế to lớn rồi? Cái này quả thực có thể cùng chúng ta Thác Bạt lớn cương vực so sánh rồi. Từng cái một Thác Bạt thị tộc cao tầng cảm nhận được đáng sợ như thế Giang Sơn xã Tác Đồ. Sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Không cần tự loạn trận cước. Tự mình giết tới Vạn Phong cương vực Thác Bạt thiên uy đột nhiên cao. Giọng quát chói tai, mở cung chưa có trở về đầu tiễn. Như là đã triệt để quyết chiến. Kia ta Thác Bạt thị liền nhất định có thể diệt tận Tinh Thiên Tông. Giới lúc. Cái này thần bí Giang Sơn xã Tác Đồ chính là chúng ta. Toàn bộ vô tận cương vực cũng đều sẽ là chúng ta. Vâng, người chung quanh đều cao giọng tuân mệnh. Chỉ tiếc, mặc dù Thác Bạt thiên uy ổn định quân tâm nói hơi lên rồi chút tác dụng. Nhưng làm Giang Sơn xã Tác Đồ bao trùm toàn bộ cương vực trên không. Thậm chí còn ở khuếch trương thời điểm. Tất cả Thác Bạt thị tộc người đều bỗng nhiên cảm giác Tinh Thiên Tông sẽ rất khó đối phó. Phi thường khó đối phó. Tinh Thiên Tông, Tần Phong, Thác Bạt thiên uy cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn thậm chí bắt đầu lần thứ nhất hoài nghi. Cách làm của hắn có phải hay không quá xúc động rồi. Ngay tại cái này lúc. Từ trên không Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong đột nhiên vang lên rồi Tần Phong kia âm thanh lớn. Thanh âm này từ Giang Sơn xã Tác Đồ tất cả địa phương đồng thời truyền đến phía dưới Diễn Tiêu. Vạn Phong, Phong Lam Hồ tam đại cương vực các nơi, liền giống như thiên thần tuyên chỉ đồng dạng, làm người ta lăng không sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Tinh Thiên Tông chúng đệ tử nghe lệnh. Nhanh chóng về một quyển Giang Sơn, Thác Bạt thị tộc, bây giờ ta một quyển Giang Sơn đã toàn bộ mở ra. Có gan liền vào đi, liền vào đi, không tốt. Nghe được lời này, Thác Bạt Thiên Uy sắc mặt trong nháy mắt liền âm hàn rồi xuống dưới. Tam đại cương vực trên không, vẻn vẹn hơn ngàn mét chỗ chính là Giang Sơn xã Tác Đồ. Kia thân ở tam đại cương vực các nơi Tinh Thiên Tông đệ tử muốn về Giang Sơn xã Tác Đồ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Như thế như vậy, Thác Bạt thị tộc còn thế nào đồ sát? Tộc trưởng, một tên thánh cảnh đại năng lập tức đi lên trước, nói, đã nhưng kia Giang Sơn xã Tác Đồ chúng ta cũng có thể giết đi vào. Không bằng trực tiếp giết đi vào, vừa vặn đem Tinh Thiên Tông giết sạch sành xanh. Thác Bạt Thiên Uy nhìn lấy cái này thánh cảnh đại năng, ngừng lại rồi một chút, đột nhiên quát khẽ nói, tốt, Dư Phùng huynh, khó có được ngươi có phần này can đảm, ta lập tức mệnh 5 vị thánh cảnh đại năng, cùng ngươi cùng một chỗ dẫn đầu 100.000 đại quân trước hết giết đi vào tìm tòi hư thực. Đối đãi ta tộc đến tiếp sau đại quân vừa đến, chắc chắn Tinh Thiên Tông triệt để trừ tận. A, cái này thánh cảnh đại năng trong nháy mắt mặt liền biến rồi. Cái này rõ ràng chính là bắt hắn đi dò đường. Giờ khắc này, cái này thánh cảnh đại năng trong lòng mắng mình phạm tiện. Thế mà chủ động nói muốn giết tiến Giang Sơn xã Tác Đồ. Ở trong đó đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu bẫy dập, ai ngờ rằng mà lại Tần Phong thế nhưng là Tinh Thiên Tông chủ nhân. Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong giết đi vào Thác Bạt thị tộc ít, hắn trực tiếp liền cho toàn bộ diệt rồi. Giết đi vào nhiều, Tần Phong làm sao lại để Thác Bạt thị tộc giết đi vào quá nhiều nhân mã. Chiếm cứ ưu thế, khẳng định sẽ ở bên trong đường liền đem Giang Sơn xã Tác Đồ đóng lại. Cái này Giang Sơn xã Tác Đồ bản thân chính là so bất luận cái gì hộ tông đại trận, hộ tộc đại trận đều đáng sợ gấp trăm lần tường đồng vách sắt. Đi vào người tuyệt đối 9 phần chết 1 phần sống. Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, Tần Phong bản tôn cũng là đang nghênh tiếp lấy không ngừng trở về đệ tử. Liễu sư tỷ, Cổ Hải sư huynh, U Đô, A La Y, các ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy từng cái một Tinh Thiên Tông cao tầng đều an toàn trở về rồi, Tần Phong trên mặt cũng là rốt cục có rồi nụ cười. Cổ Hải trên mặt lại khó nén bi phẫn. Sư đệ, chúng ta mặc dù trở về rồi, có thể đi Vạn Phong cương vực 5 vạn đệ tử hy sinh hơn 1 vạn. Còn có gần 7.000 mất đi rồi liên hệ. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Ta chỉ triệu tập rồi hơn 3 vạn đệ tử. Cổ Hải đã nghe nói, Tần Phong mang đến Phong Lam Hồ cương vực 5 vạn đệ tử. Cơ hồ không có quá lớn thương vong đều trở lại rồi một quyển Giang Sơn. Như vậy so sánh phía dưới, khiến Cổ Hải cực kỳ hổ thẹn. Hắn mặc dù thực lực yếu, kém xa Liễu Như Phi, U Đô Hoàng Tử, A La Y bọn người, nhưng Tần Phong vẫn là để hắn chủ đạo Vạn Phong cương vực hết thảy công việc. Đây là Tần Phong đối hắn tín nhiệm. Tần Phong vỗ vỗ Cổ Hải bả vai, thở dài nói, ta tạo hóa linh thân ở Phong Lam Hồ cương vực vậy lọt vào rồi vây giết. Mà Vạn Phong cương vực so Phong Lam Hồ cương vực phức tạp nhiều rồi. Từng cái một thành lớn đều phân tán ra. Chúng ta muốn toàn bộ khống chế. 5 vạn đệ tử tự nhiên muốn phân tán đến từng cái địa phương đi. Thác Bạt thị tộc vừa ký kết hòa đàm khế ước, liền đến vây giết chúng ta. Cục diện như vậy, người có thể đem phân tán các nơi đệ tử triệu tập 3 vạn trở về, tránh thoát mấy trăm vạn địch nhân vây giết, đã rất không dễ dàng rồi. Cổ Hải nói, thế nhưng là sư đệ, cục diện bây giờ, đến cùng nên làm thế nào cho phải? Thác Bạt thị tộc đã thông cáo thiên hạ, nói chúng ta chém giết hòa đàm sứ giả, cự tuyệt hòa đàm, chính thức cùng chúng ta quyết chiến rồi. Hừ, bọn họ ngược lại là bị cắn ngược lại một cái rồi. Tần Phong âm thanh bên trong có lấy vô cùng khí lạnh. Sư huynh, người đem cái này hòa đàm khế ước thông cáo thiên hạ, để Vô Tận Cương Vực tất cả xem một chút, đến cùng là ai có tuân đạo nghĩa, xuất sư vô danh. Được, Cổ Hải lập tức gật đầu, lại nói, kia chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Tần Phong nói, còn có rất nhiều người không có trở về, chờ đệ tử nhóm đều trở về rồi ở thương nghị bước kế tiếp a. Hừ, có Giang Sơn xã tắc đồ ở, là chiến là cùng, chủ động quyền ở trong tay chúng ta, kia Thác Bạt thị tộc ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Hải bọn người gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN